Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 274. Ông ngoại từ bãi đỗ xe đem xe khai lại đây lúc sau. Từ điều khiển vị xuống dưới, vòng đến cốp xe nơi đó. Vừa muốn duỗi tay, Peter đã đặc biệt chủ động liền đem hai cái dương hành lý đều bỏ vào bên trong. Bằng nhạc bằng văn bằng tiểu thuyết www.lwfss520.com tiểu tử sức lực không tồi, ông ngoại thuận miệng khích. Lệ một câu nói, Peter cười cười, còn có chút thẹn thùng bộ dáng. Theo sau, bà ngoại xách theo chồng ấu tể tiểu rồ, dứt khoát cùng Peter cùng nhau ngồi ở xe trên ghế sau. Ngồi trên xe lúc sau, Peter trực tiếp lấy ra di động. Trước cấp dì Mai cùng chú Ben gọi điện thoại, nói cho bọn họ chính mình đã từ Trung Hoa thủ đô quốc tế sân bay ra tới. Hơn nữa, Caesar bà ngoại cùng ông ngoại cũng đặc biệt nhiệt tình lái xe lại đây tiếp bọn họ hai cái. Buông điện thoại lúc sau, bà ngoại đem đựng đầy mau nhung nhung ấu tể tiểu rổ đặt ở chính mình cùng Peter chỗ ngồi trung gian. Vừa lúc phương tiện ấu tể ghé vào rổ bên rìa nói chuyện. Ông ngoại chính mình ngồi ở phía trước lái xe, tuy rằng không quay đầu lại, bất quá, lại cũng vẫn luôn tán gẫu, dứt khoát đem hôm nay buổi tối thực đơn tất cả đều định ra tới. Peter ngay từ đầu còn ý đồ ngăn cản, cảm thấy ông ngoại muốn chuẩn bị như vậy nhiều đồ ăn thật sự là quá phiền toái. Bất quá, ngược lại là tiểu trong rổ ấu tể ghé vào bên rìa. Miêu ô, vài thanh, ngôn ngôn nói. Làm ngươi đừng để ý, bà ngoại duỗi tay nhẹ nhàng thuận thuận ấu tể cái ót cùng lưng thượng mau một. Phen, cười tủm tỉm hỗ trợ phiên dịch nói. Ngôn ngôn ông ngoại có thời gian thời điểm, trong nhà ngày thường nấu ăn số lượng cũng thường xuyên rất nhiều. Không có gì, lúc này, đế đô giao thông giờ cao điểm buổi chiều thời gian cũng đã không sai biệt lắm đi qua. Ông ngoại từ sân bay khai hướng nội thành. Trên đường nhưng thật ra thuận thuận lợi lợi, không như thế nào kẹt xe, ô tô ở mặt đường thượng hành xử thời điểm, còn thường thường có chút hơi hơi đong đưa, ấu tể ghé vào tiểu trong rổ, ngay từ đầu còn hưng phấn cùng bà ngoại, ông ngoại cùng với Peter, miêu ô trò chuyện thiên. Lung lay trong chốc lát lúc sau, liền không ra tiếng, ý thức được Caesar đột nhiên trầm mặc, Peter cùng bà ngoại đồng thời cúi đầu vừa thấy. Liền phát hiện, này chỉ ghé vào tiểu trong rổ ấu tể, không biết khi nào, đã từ rổ bên rìa trượt đi vào, lúc này chính ôm một cái đuôi to đoàn thành một cái tiểu đoàn tử an an tĩnh tĩnh ngủ rồi. Bà ngoại duỗi tay, động tác mềm nhẹ đem cái kia tiểu khăn quàng cổ lại hướng ấu tể trên người sửa lại sửa. Cũng phóng nhẹ thanh âm, nhắc nhở đang ở phía trước nói chuyện ông ngoại, ngôn ngôn ngủ rồi, trong lúc nhất thời. Trong xe mặt khác ba người nói nữa thời điểm, tất cả đều cố ý vô tình đè thấp chính mình thanh âm mơ siêu, Caesar đại khái bao lâu có thể khôi. Phục, nhìn đến bà ngoại cùng ông ngoại tất cả đều ý cười ngâm ngâm. Tựa hồ không chút nào lo lắng bộ dáng, Peter nguyên bản lo lắng cũng tất cả đánh tan, chỉ là như cũ có chút không xác định nhỏ giọng dò hỏi. Hẳn là không dùng được bao lâu, không có việc gì. Đừng lo lắng, bà ngoại cười đối Peter nói. Nàng còn cố ý tiểu tiểu thanh bổ sung một câu nói. Lần trước đụng tới chính là tâm linh đá quý đi. Cái kia năng lượng cùng ngôn ngôn không phải đặc biệt phù hợp. Cho nên hấp thu lên chậm điểm. Lần này không gian đá quý. Chính là các ngươi nói cái kia vũ trụ khối Rubik. Bên trong năng lượng cơ hồ tất cả đều là không gian năng lượng. Đối với ngôn ngôn tới nói. Loại này năng lượng là dễ dàng nhất hấp thu, hảo hảo ngủ, một hai ngày không sai biệt lắm là có thể hoàn toàn khôi phục. Peter nghe xong, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy là tốt rồi, nói đến cái này, bà ngoại cũng có chút nhịn không được tò mò hỏi, có thể cùng ta nói, tâm linh đá quý, không gian đá quý đều là chút thứ gì sao? Rốt cuộc, trừ bỏ thao thiết cái loại này theo đuổi thiên hạ Mỹ thực ra hỏa ngoài. Trung Hoa đại yêu quái kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm ấm chỗ ngại rời ý tứ. nhiều năm như vậy, bà ngoại nhìn thấy gian tăng hải ruộng dâu biến hóa. Trước kia lăng là cũng chưa như thế nào xuất ngoại chơi đùa. Nàng rốt cuộc không có ra ngoại quốc nơi nơi đi thói quen. Cho nên, đối với nước ngoài rất nhiều đồ vật, bà ngoại kỳ thật là không đủ hiểu biết. Những cái đó cục đá khổ người cũng đủ đại, có thể giá được lửa đốt nói. Vừa lúc có thể làm thành hầm nồi hầm canh. Nói như vậy, canh sẽ có hơi lượng năng lượng nguyên tố. Liền cùng nhân loại yêu cầu nguyên tố vi lượng, khoáng vật chất giống nhau. Đối thân thể hảo, đang ở lái xe ông ngoại thừa dịp phía trước đèn đỏ. Đem xe tạm dừng xuống dưới lúc sau, còn cố ý cười ha hà quay đầu, nhỏ giọng bổ sung một câu nói. Bà ngoại còn lại là tiếp tục hỏi, đúng rồi, này đó đá quý xem tên có phải hay không có điểm liên hệ. Kia, chúng nó bên trong còn có hay không gọi là thời gian đá quý. Cái này khẳng định đối ngôn ngôn khẩu vị, ăn lên đối thân thể hắn cũng hảo. Peter thoáng sửng sốt một chút. Sau đó có chút khó xử lắc lắc đầu, trả lời nói, cái này ta không rõ lắm, mơ siêu trước mắt ta đã thấy. Cũng chỉ có nguyên bản từ SHIELD bảo quản vũ trụ khối Rubik. Lừa gạt chi thần Loki quyền trượng thượng tâm linh đá quý. Bất quá ta nhớ rõ Tony nhắc tới quá, vô hạn đá quý hẳn là tổng cộng có 6 viên, phân biệt đối ứng thế giới 6 loại hình thái. Hắn hẳn là biết, ta gọi điện thoại hỏi một chút, phiền toái ngươi, bà ngoại thanh khẩn cười nói. Ấu tể còn cái khăn quàng cổ ở trong rổ hô hô ngủ nhiều. Cũng không biết bà ngoại cùng Peter đều đã đàm luận tới rồi còn có nào khối vô hạn đá quý tương đối. Đối khẩu vị của hắn loại này vấn đề thượng, Peter một chiếc điện thoại đánh cho Tony. Đế đô buổi tối, vừa lúc đối ứng bên kia đại dương nước Mỹ sáng sớm. Tony đêm qua ở phòng thí nghiệm tựa hồ lại thức đêm. Lúc này còn chưa ngủ tình, tiếp điện thoại chính là Friday tiểu cô nương. Hải, Peter, Friday tiểu cô nương nhìn đến Peter bên người ánh sáng thực ám. Ngoài cửa sổ xe đèn đường, đèn nê ông quang lóng lánh, rõ ràng ở vào buổi tối hoàn cảnh sau, quyết đoán đem sớm an, hai chữ cấp hủy bỏ. Sau đó có chút kinh ngạc mở to hai mắt, hoa, một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói. Người đã ở Caesar ra nơi thành thị sao? Đúng vậy, chúng ta còn ở trên đường. Một lát liền đến Caesar trong nhà. Peter gật gật đầu. Tony còn không có tỉnh. Bất quá, nếu người yêu cầu nói, ta hiện tại liền có thể dùng hắn phòng ngủ vang linh tới đánh thức hắn, Friday tiểu cô nương nói. Được thập phần đương nhiên, ngồi ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Hơn nữa cùng Tony từng có gặp mặt một lần, bà ngoại lập tức nhỏ giọng cắm một câu nói. À, việc này không vội, chờ Tony bên kia tỉnh ngủ rồi nói sau. Đừng quấy rầy nhân ra nghỉ ngơi, Friday tiểu cô nương còn lại là chớp chớp mắt. Trực tiếp hỏi, là có chuyện gì sao? Peter lại gật gật đầu, nhỏ giọng giải thích nói. Ta muốn hỏi một chút Tony, vô hạn đá quý sự tình, liền vấn đề này sao? Friday tiểu cô nương ở di động hình chiếu chung. Trên tay lập tức nhiều ra tới một quyển sách, nàng một bên làm bộ phiên thư một bên trả lời nói. Ta biết nha, có thể hỏi ta nha. Peter hơi có chút kinh ngạc mở to hai mắt, người biết 6 viên vô hạn đá quý sự tình. Chợt như chút được gánh nặng cười nói. Vậy thật tốt quá, ân, cũng đối nga, người cùng Jarvis có rất nhiều số liệu đều là cùng chung đi. Đúng vậy. Friday tiểu cô nương đã dừng trên tay phiên thư động tác. Yêu cầu tư liệu nó sớm đã điều ra tới. Một bên đóng gói phát tới rồi Peter điện tử hòm thư. Một bên thuận miệng giải thích một câu nói. Phía trước Jarvis trả lại cho ta chia sẻ quá vô hạn đá quý chọn bộ tương quan tư liệu. Peter nhẹ giọng đem chính mình hòm thư vừa lúc mật mã đều nói cho bà ngoại. Chợt, bà ngoại đều không có dùng di động. Cũng không biết từ nơi nào liền trống rỗng lấy ra tới một cái bạch kim bao. Bà ngoại thuần thục từ trong bao mặt rút ra một cái iPad. Động tác nhanh nhẹn khởi động máy. Đổ bộ hòm thư, sau đó đem vừa mới thu được đến từ chính Friday tân biểu kiện phụ kiện download xuống dưới. À, Tìm được rồi, bà ngoại cười tủm tỉm nói. Cũng không quản càng nhiều càng phức tạp tư liệu. Chỉ là nhìn đến 6 viên vô hạn đá quý tên lúc sau. Liền tức khắc cảm thấy mỹ mãn. Ở Friday cung cấp tư liệu chung biểu hiện. 6 viên vô hạn đá quý khống chế lực lượng, thời gian, không gian, linh hồn, hiện thực cùng tâm linh. Đá quý hình thái toàn vì dài chừng 4 đến 5 tấc anh. Mặt ngoài bóng loáng hình chứng. Ở bên trong này, thời gian đá quý tồn tại lập tức làm bà ngoại tâm tình vui sướng lên. Tâm linh đá quý là cái gì thuộc tính khó mà nói. Đem nó đá ra đi không tính. Caesar trước mắt ăn một viên làm không gian đá quý vũ trụ khối Rubik. Bà ngoại vừa mới ôm ấu tể thời điểm, cảm thấy nhà mình tiểu ấu tể thể trọng trở nên trọng không ít. Không gian lực lượng sinh động mà dư thừa, thân thể tự nhiên cũng liền rắn chắc rất nhiều. Chiếu cái này tình huống tới xem, lại đến một viên năng lượng hào hấp thu thời gian đá quý. Cấp ấu tể bổ sung dinh dưỡng thỏa thỏa. Liền lớn như vậy tiểu A. Bà ngoại chớp hạ đôi mắt, vươn tay tới, khoa tay múa chân một chút 5 tấc anh, cũng chính là 12.7cm chiều dài, vẫn là hình chứng, liền như vậy một đinh điểm nói, đừng nói làm hầm nồi, giống như làm ăn cơm chén đều không quá thích hợp. Ông ngoại nghĩ nghĩ đề nghị nói, có lẽ có thể cắt thành mấy phó chiếc đũa, còn không đến 13cm, quá ngắn a. Bà ngoại có chút không thích ứng. Trừ bỏ cái loại này làm ẩu dùng một lần chiếc đũa. Bình thường trong nhà dùng chiếc đũa không đều đến hơn 20cm sao? Có thể ở đá quý mặt sau tiếp một đoạn, liền cùng làm kim nạm ngọc trang sức giống nhau. Ta nhớ rõ ngươi có cái vòng tay có phải hay không liền cái loại này. Ông ngoại trả lời đến đương nhiên, ngoặc kép, bị bà ngoại cùng ông ngoại đủ loại thiết tưởng cấp cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cảm giác chính mình giống như đã hoàn toàn không biết nên như thế nào nói tiếp Peter. Nếu không vẫn là thiết hết thảy ăn bái. Ông ngoại cuối cùng đưa ra đến. Tuy rằng có cấp nhà mình ấu tể bổ sung dinh dưỡng hảo đá quý. Chậm rãi hấp thu thực không tồi. Bất quá, dùng một lần toàn ăn. Sau đó Caesar thân thể tự động khôi phục thành ấu tể trạng thái. Hảo hảo ngủ hai giấc cũng liền hấp thu đến không sai biệt lắm sau đó có thể khôi phục lại. Giống nhau sự tình, liền như vậy tán gẫu khi nói chuyện. Bất chi bất giác, đã về đến nhà, ông ngoại đem xe khai vào nhà mình tam tiến tứ hợp viện trong viện. Tiếp đón Peter cùng bà ngoại xuống xe vào nhà, trước ấm áp, mà chính hắn, còn lại là tương đương tùy ý đem mỏng áo giò áo khoác đáp ở trên giả áo. Trực tiếp liền vui tươi hớn hở tiến phòng bếp đi nấu cơm siêu bà ngoại trong tay còn xách theo. Tiểu rồ, nhìn ấu tể liếc mắt một cái. Tựa hồ trong lúc ngủ mơ nghe thấy được trong nhà quen thuộc hơi thở lúc sau. Này chỉ ấu tể an tâm đến ngủ đến càng thêm kiên định. Cũng liền không đi quản hắn. Trực tiếp đem tiểu rồ tùy tay đặt ở một bên trên sofa. Sau đó tiếp đón Peter ngồi xuống. Lại từ phòng bếp cầm không ít rửa sạch sẽ đủ loại mới mẻ trái cây. Cười tủm tỉm nói, uống trước nước miếng, mới từ bên ngoài tiến vào ăn cái gì phải cẩn thận đừng đau sốc hông. Chờ hạ lại đem Ngôn Ngôn đánh thức, chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều. Ngoặc kép, hết chương.